Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, huyết luân nhãn. Đi tới nơi này hoa gia, muốn thu được hoa gia thần khí người là đếm không xuể. Có tu giả đi tới nơi này ngắn thì mấy ngày, hoặc là đã tới đến mấy năm, rất nhiều tu giả cho dù là thất bại, chờ thêm thực lực nâng lên sau, đều sẽ lần thứ hai thử nghiệm, dù sao đây chính là thần binh lợi khí, hơn nữa muốn thu được nó chỉ có được nó tán thành. Không có bất kỳ nguy hiểm, chính là bởi vì điểm này, đại đa số tu giả cũng không muốn từ bỏ. Triệu Trần hơi hơi nhìn một chút chu vi, tất cả đều là những tu giả khác, cái kia hoa gia người người xuất hiện rất ít. Có thể nhìn ra viện tử này là hoa gia chuyên môn đằng ra tới. Giống như vậy thì thiên kích thần binh lợi khí đều cũng có linh trí của mình. Nếu là có cường giả nếu muốn mạnh mẽ tán thành, như vậy thì thiên kích nhất định là tự mình hủy diệt. Vì lẽ đó hoa này nhà cũng không tất lo lắng cái này. Tông chủ, ta đi thử một lần. Lúc này Bách Lý Thủ Ước lẫm lẫm liệt liệt nói. Hiển nhiên này Bách Lý Thủ Ước đối với thí thiên kích vẫn là dám hứng thú. Triệu Trần nhìn Bách Lý Thủ Ước bình tĩnh nói. Đi thôi, nói tới là, người đã có một thanh thần binh. Nếu như có thể ở nhiều một thanh, cớ sao mà không làm đây? Bách Lý Thủ Ước gật gật đầu, sau đó hướng về thí thiên kích đi tới. Nhìn Bách Lý Thủ Ước bóng lưng, Triệu Trần quay về Lưu Hương nói rằng. Lưu Hương, ngươi không ra thử một lần sao? Lưu Hương cũng là trực tiếp lắc đầu nói. Cái kia thì thiên kích giết chóc quá nặng. Ta nghĩ ta là điều động không được. Vẫn là quên đi. Nhìn Lưu Hương, Triệu Trần gật gật đầu. Tại sao nhiều người như vậy? Muốn tranh cướp này thần binh lợi khí. Không thể nghi ngờ là này thần binh lợi khí có thể cho tự thân mang đến sức mạnh to lớn. Nhưng chúng ta tu giả, làm sao có khả năng chỉ dựa vào cái kia thần binh lợi khí sức mạnh đây? Nếu là quá mức ỷ lại binh khí này, vậy sau này đường nên làm gì cất bước? Cái gì là chân chính mạnh mẽ? Không thể nghi ngờ chính là tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là đi thẳng tới thí thiên kích phía trước. Vươn tay trái ra. Cùng này thí thiên kích tiếp xúc, Bách Lý Thủ Ước linh khí tràn vào này thí thiên kích. Bắt đầu cùng này thí thiên kích thành lập liên hệ, Bách Lý Thủ Ước không giống những tu giả khác như thế. Bị trực tiếp văng ra, mà là nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhìn thấy gì, Triệu Trần nhìn không khỏi nghĩ đến. Này Bách Lý Thủ Ước nói không chắc vẫn đúng là có cơ hội thu được này thí thiên kích. Hệ thống, phân tích một chút Bách Lý Thủ Ước tỷ lệ thành công. Triệu Trần trong lòng dò hỏi. Keng, chính đang phân tích. Keng, phân tích hoàn thành. Bách Lý Thủ Ước tỷ lệ thành công vì là 50%. Một nửa tỷ lệ thành công. Đây là rất cao. Triệu Trần nghĩ thầm. Sau 10 phút. Bách Lý Thủ Ước vẫn cứ đang kiên trì, sắc mặt cũng từ lúc mới bắt đầu ung dung, bây giờ trở nên có chút đau khổ lên. Lúc này Bách Lý Thủ Ước để chu vi tu giả cũng là gương mặt khó mà tin nổi. Rất nhanh liền đưa tới hoa gia cường giả chú ý, mấy cái hoa gia cường giả trực tiếp là bảo vệ ở Bách Lý Thủ Ước bên người. Thời gian lâu như vậy, rốt cục thấy được một có hy vọng được thí thiên kích tán thành người. Keng, nhắc nhở, đệ tử Bách Lý Thủ Ước thu nói tu la chi lực ăn mòn. Thất bại dẫn đạt đến 0.8. Triệu Trần cũng có thể rõ ràng nhìn thấy một luồng tà ác lực lượng. Từ thí thiên kích tiến vào Bách Lý Thủ Ước thân thể. Lúc này Bách Lý Thủ Ước hình như là lâm vào vô tận biển máu ở trong. Triệu Trần trực tiếp một đạo màu xanh nhạt linh khí, bắn vào Bách Lý Thủ Ước trong vòng, linh khí vào cơ thể, Bách Lý Thủ Ước có thể rõ ràng nhìn tốt hơn rất nhiều. Nếu là Triệu Trần vừa nãy không ra tay, vậy mình đệ tử e sợ thì sẽ bị hệ thống nói tới tu la chi lực phế bỏ đi. Đến thời điểm Bách Lý Thủ Ước coi như bất tử, cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Triệu Trần cũng sẽ không để cho mình đệ tử biến thành một kẻ ngu ngốc. Theo Triệu Trần linh khí dẫn dắt, Bách Lý Thủ Ước rất nhanh liền phản ứng đi qua. Tại đây linh khí gia trì dưới, Bách Lý Thủ Ước không ở được này tu la chi lực cho ăn mòn. Thừa dịp hiện tại Bách Lý Thủ Ước có Triệu Trần linh khí gia trì, Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp bắt đầu hấp thu lên này tu la chi lực. Nếu là Bách Lý Thủ Ước không có đoán sai, chỉ có đem này tu la chi lực thành công hấp thu, liền có thể được Thí Thiên Kích tán thành. Nói vậy những người khác vừa tiếp xúc này Thí Thiên Kích liền bị bắn ra. Là bởi vì Thí Thiên Kích phán đoán người này căn bản là không có cách gánh chịu này tu la chi lực. Nhưng Bách Lý Thủ Ước nhưng là phán đoán vì là có thể gánh chịu. Nhưng Bách Lý Thủ Ước không nghĩ tới này tu la chi lực. Thật sự là thật lợi hại. Cũng còn tốt có Triệu Trần linh khí. Không sau đó quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết là tại sao. Ở Triệu Trần linh khí dưới, cái kia tu la chi lực lại trở nên rất thuận theo lên. Điều này làm cho Bách Lý Thủ Ước hết sức cao hứng. Nhân cơ hội này trực tiếp hấp thu lên. Này hấp thu này tu la chi lực trong quá trình, Bách Lý Thủ Ước thân thể cũng là đang không ngừng bị này tu la chi lực cải tạo. Cái kia Thí Thiên Kích đã ở không ngừng cung cấp cho Bách Lý Thủ Ước tu la chi lực. Tông chủ, ta cảm giác Bách Lý Sư Huynh còn muốn bị một loại nào đó sức mạnh to lớn cấp bao bao lấy. Lúc này, Lưu Hương quan sát nói, người có thể nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước trên người sức mạnh. Triệu Trần không khỏi hiếu kỳ nói, Lưu Hương gật đầu một cái nói, này tu la chi lực là một luồng phi thường sức mạnh thần bí. Ở đây tu giả trên căn bản đều không nhìn thấy, thậm chí không cảm giác được này tu la chi lực tồn tại. Không nghĩ tới Lưu Hương cũng là có thể nhìn thấy lực lượng này. Xem ra Lưu Hương này một đôi mắt rất không bình thường a. Lưu Hương, đây là ta tự nghĩ ra một quyển đặc thù linh kỹ. Tên là Huyết Luân Nhãn. Triệu Trần lấy ra Huyết Luân Nhãn kêu lên Lưu Hương trong tay. Tự nghĩ ra linh kỹ. Tông chủ, này thật bất khả tư nghị. Lưu Hương cả kinh nói. Phải biết muốn tự nghĩ ra linh kỹ. Đó là biết bao gian nan hiểm trở. Lúc này Lưu Hương nhìn mình trong tay linh kỹ. Không khỏi thầm nghĩ này linh kỹ khẳng định rất đơn giản. Này Huyết Luân Nhãn tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng không phải người nào đều có thể tu luyện. Này Huyết Luân Nhãn có quan sát, phục chế, thôi miên chờ cường đại năng lực. Khi người thành công tu luyện Huyết Luân Nhãn thì sẽ có người thường sức quan sát. Có thể quan sát được thiên địa này linh khí lưu động. Có thể gây cùng nhìn thấu ảo thuật. Triệu Trần truyền âm nói, minh bạch này Huyết Luân Nhãn chỗ cường đại sau khi, Lưu Hương cũng là đem này linh kỹ thu cẩn thận, liền vội vàng nói, tông chủ, ngài yên tâm, ta nhất định có thể tập đến này Huyết Luân Nhãn. Triệu Trần gật đầu một cái nói, này Huyết Luân Nhãn còn có thể tiến hóa, bất quá bây giờ ngươi trước tiên hoàn toàn nắm giữ này Huyết Luân Nhãn sau khi, ta liền nói cho ngươi biết đón lấy nên làm gì. Là, này Huyết Luân Nhãn, Triệu Trần kỳ thực đã sớm để hệ thống cho làm ra đến rồi. Nhưng này Huyết Luân Nhãn vừa mới bắt đầu nếu muốn tiến hóa. Phải thông qua mãnh liệt tâm tình kích thích mở mắt, mới có thể không đoạn tiến hóa. Mặt sau trải qua Triệu Trần không ngừng sửa chữa. Này Huyết Luân Nhãn không cần cần mãnh liệt tâm tình cũng có thể tiến hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nắm giữ này Huyết Luân Nhãn. Sở dĩ đem này Huyết Luân Nhãn giao cho Lưu Hương trong tay, là bởi vì Triệu Trần tin tưởng Lưu Hương, nàng có thể làm được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.